ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1138, Chí Cường Chân Tổ, Diệp Tinh Thần, canh thứ tư. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt hai người cũng là lần đầu tiên tới nhiều như vậy chân tổ hội tụ địa phương. Trước kia bọn hắn tuy nói thường xuyên tại ngoại giới xông xáo, nhưng đi địa phương đều là nhỏ địa phương. Cho dù đi một ít thành lớn, cũng chỉ có thể nhìn thấy rất ít cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ, tòa này tạm thời kiến tạo Kim Cương Chân Quốc Cự Thành, hội tụ đại lượng chân tổ, trong đó không thiếu Chí Cường Chân Tổ cùng Vô Địch Chân Tổ. Kia toàn thân đáng sợ khí tức đủ để cho người ngạt thở. Bình thường xông xáo thời điểm, bọn hắn vẫn cho là tự mình rất mạnh. Dù sao đi cái nào địa phương, so bọn hắn cường đại cũng không có bao nhiêu cái. Nhưng ở nơi này, so bọn hắn cường đại chân tổ nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lít nha lít nhít Vô Địch Chân Tổ. Chí Cường Chân Tổ khí tức tựa như từng cây năng lượng trụ rót vào bầu trời chỗ sâu, phảng phất tại chấn nhiếp chu vi những người khác đồng dạng. Không nghĩ tới huyền hư cổ giới có nhiều như vậy Chí Cường Chân Tổ cùng Vô Địch Chân Tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tinh Thần lẩm bẩm nói. Nhân tộc bây giờ rất cường đại, nhưng Chí Cường Chân Tổ số lượng quá ít. Trong đó đại bộ phận là cửu cực quân đoàn Chí Cường Chân Tổ. Cái khác cũng là hắn phụ thân Diệp Thiên bồi dưỡng ra được, hoặc là cùng Diệp Thiên quan hệ không tệ chân tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể những cái kia Chí Cường Chân Tổ để ở chỗ này, đơn giản như là thương hải nhất túc. Giờ khác này, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt hơi có vẻ lòng rộn ràng, hơi chấn định lại. Cũng ý thức được mình bây giờ thực lực còn không có tư cách đắc ý cuồng vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa này tạm thời kiến tạo cự thành, được xưng là Vạn Tổ Thành. Đại lượng chân tổ tràn vào Vạn Tổ Thành, nhưng trong đó đại bộ phận chân tổ đều là đến xem náo nhiệt, cũng không phải là tuổi tác ngàn vạn tuổi trở xuống chân tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, tuổi tác ngàn vạn tuổi trở xuống chân tổ cũng không nhiều. Tỷ như nhân tộc cũng nhiều lắm là chỉ có thể tìm ra mười mấy cái mà thôi. Lại cơ bản đều là phổ thông chân tổ, căn bản không dám tới tham gia. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nửa tháng thời gian, cơ hồ có thể tới chân tổ nhóm cơ hồ đều tới. Cái khác không đến chân tổ, cũng thông qua đủ loại con đường chú ý lần này chân tổ chi chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà chọn lựa 10 vạn chân tổ thế giới ngay tại Vạn Tổ Thành. Từ tất cả đại thế lực liên hợp sáng tạo ra thế giới. Cho dù là lại nhiều chân tổ đi vào chém giết, cũng rất khó đem tòa này thế giới đánh nát. Nó trình độ chắc chắn viễn siêu chân quốc. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Từng người tuổi tác tại ngàn vạn tuổi trở xuống chân tổ nhóm lục tục ngo ngoe trải qua kiểm trắc, tiến vào thế giới kia. Người thật nhiều, lại có hơn 300 vạn tên chân tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù cũng biết rõ bây giờ huyền hư cổ giới chân tổ rất nhiều, xa xa không có lấy trước như vậy thưa thớt. Đặc biệt là gần nhất mấy trăm vạn năm, kia vô số các thiên tài trưởng thành, làm cho cả huyền hư cổ giới chân tổ số lượng lật ra rất nhiều lật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như nhân tộc, bây giờ chân tổ số lượng liền đạt đến gần như trăm vạn trình độ. Chớ nói chi là hư thiên chân quốc, chúng thần điện chân tổ, mà thế lực khác chân tổ cũng tuyệt đối không ít. Toàn bộ huyền hư cổ giới bao nhiêu cái thế lực, Diệp Thiên cũng đếm không hết. Một cái thế lực tuổi tác tại ngàn vạn tuổi trở xuống chân tổ hoàn toàn chính xác không nhiều. Nhưng tính gộp lại bắt đầu cũng rất nhiều rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. 300 vạn chân tổ tiến vào thế giới về sau. Từng cái phân tán ra đến. Cho dù thế giới rất lớn. Nhưng chân tổ nhóm thần thức cỡ nào cường đại. Muốn che giấu là rất khó. Kết quả là, chém giết bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng thuộc tại một cái thế lực chân tổ nhóm liên hợp cùng một chỗ. Vậy giết cái khác chân tổ. Chỉ khi nào bị mạnh hơn chân tổ để mắt tới. Một cái kia thế lực đều có thể sẽ hủy diệt. Mỗi thời mỗi khác, cũng có đại lượng chân tổ vẫn lạc. Một chút thực lực nhỏ yếu chân tổ khiếp đảm. Không để ý thế lực sau lưng mệnh lệnh. Vọt thẳng ra thế giới. Không còn dám chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể bọn hắn trở lại thế lực bên trong. Sẽ có kết cục tốt sao? Đột ngột, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên chân tổ bạo phát so sánh chí cường chân tổ thực lực. Trong nháy mắt giết chết nhiều tên tinh anh chân tổ. Chấn kinh toàn trường. Người kia là ai? Ngàn vạn năm liền trở thành chí cường chân tổ. Quá nghịch thiên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có vô địch chân tổ hoảng sợ nói. Diệp Thiên nhìn sang. Phục chế thiên phú dò xét một cái. Biết được đối phương tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Hà Tông chân tổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo phục chế thiên phú giới thiệu tình huống đến xem. Tên này chân tổ gọi là Minh Vũ chân tổ. Tại toàn bộ huyền hư cổ giới cũng coi là đỉnh tiêm thiên tài. Nhưng ở trăm năm trước đó, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tinh anh chân tổ mà thôi. Trăm năm thời gian vượt qua đỉnh tiêm chân tổ, trực tiếp trở thành chí cường chân tổ. Cái này tuyệt không phải là như thường thủ đoạn có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, theo đối phương sinh mệnh khí tức đến xem. Mặc dù như huy hoàng mặt trời, nhưng lại có điểm giống sắp kết thúc mặt trời, đang phát tán ra sau cùng quang huy, lợi dụng tiêu hao tiềm lực cùng sinh mệnh lực phương thức cưỡng ép tăng thực lực lên. Không còn sống lâu nữa, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lắc đầu, hiển nhiên, thật sự có thế lực làm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại... Tuyệt đối không phải chỉ có Tử Hà Tông làm như vậy. Còn có thế lực khác khẳng định cũng làm như vậy. Diệp Thiên đã nhìn ra. Cái khác chân tổ rất nhanh cũng đã nhìn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô địch chân tổ nhóm cũng không ngốc. Rất nhanh suy đoán ra nguyên do. Huống hồ có ít người thậm chí là chế tạo loại này chân tổ người tham dự đâu. Sau đó... từng người chí cường chân tổ xuất hiện. Quả thực là chấn kinh toàn trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế giới một góc nào đó. Diệp Tinh Thần tao ngộ một tên chí cường chân tổ. Một màn này bị rất nhiều người thấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Diệp Thiên danh khí quá lớn. Cho nên Diệp Thiên chi tử Diệp Tinh Thần cũng bị một chút chân tổ biết rõ. Vạn pháp chân tổ. Ngươi nhi tử chỉ sợ có chút nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên kiếm tông kim quang kiếm tôn mở miệng nói. Ánh mắt thậm chí có chút khiêu khích. Bởi vì cùng Diệp Tinh Thần tao ngộ tên kia chí cường chân tổ chính là thiên kiếm tông một tên chân tổ. Thiên kiếm tông đã từng thế nhưng là trên tay Diệp Thiên ăn thiệt thòi nhiều lần. Vẫn là không ít chí cường chân tổ cùng đỉnh tiêm chân tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Kim Quang kiếm tôn đối Diệp Thiên 10 điểm khó chịu. Đương nhiên, hắn cũng không dám khiêu khích Diệp Thiên. Nếu không Diệp Thiên nhẹ nhõm có thể giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lần này, Diệp Tinh Thần cùng Thiên kiếm tông tên kia chí cường chân tổ tao ngộ. Cái này coi như không trách được hắn. Hắn cũng không cho rằng Diệp Tinh Thần có được chí cường chân tổ chiến lực. Hắn đối Diệp Tinh Thần cũng có chỗ nghe thấy. Luận thiên phú và tiềm lực tuyệt đối rất cao. Niên kỳ nhẹ nhàng cũng đã là đỉnh tiêm chân tổ. mà lại là dựa vào tự thân tu luyện thành liền đỉnh tiêm chân tổ. Mà không phải thôi phát ra đỉnh tiêm chân tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng dù cho như thế, Diệp Tinh Thần ngắn thời gian bên trong cũng vô pháp trở thành chí cường chân tổ. Trừ phi Diệp Thiên nguyện ý phế bỏ hắn nhi tử. Nhưng này căn bản không có tất yếu. Hắn cũng sẽ không cho là Diệp Thiên bỏ được làm như thế. Cho nên, Diệp Thiên nhiều nhất là đỉnh tiêm chân tổ chiến lực. Cộng thêm có một ít cái bệ. Có lẽ có thể cùng chí cường chân tổ ngắn ngủi chống lại. Nhưng tuyệt đối không chống lại được bao lâu liền sẽ bị giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, Thiên Kiếm Tông tên này chí cường chân tổ cũng có át chủ bài. Thậm chí Thiên Kiếm Tông còn đem một cái có thể bộc phát ra cấm kỵ một kích trung đẳng cấm kỵ kỳ vật giao cho hắn. Bây giờ nói cái này có chút sớm đi. Nói không chừng Quý Tông Thiểm Quang Kiếm Tôn sẽ có nguy hiểm đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bình tĩnh nói. Trong thế giới, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tinh Thần cùng Thiểm Quang Kiếm Tôn tao ngộ. Nhìn thấy Diệp Tinh Thần, Thiểm Quang Kiếm Tôn thần sắc khẽ động. Hắn cũng nhận ra Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần, vạn pháp chân tổ thân tử. Nếu là giết hắn, Thiên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ thật to ban thưởng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiểm Quang Kiếm Tôn kích động nói. Về phần bởi vậy có thể hay không đắc tội vạn pháp chân tổ Diệp Thiên. Hắn cũng không quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết mình không có bao nhiêu thời gian. Có lẽ theo cấm kỵ bảo địa sau khi đi ra, liền sẽ tuổi thọ đại nạn mà chết. Chỉ có thể được sự giúp đỡ của Thiên Kiếm Tông tiến hành chuyển thế. Người đều chết rồi, còn sợ Diệp Thiên hay sao? Huống hồ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một khi chuyển thế, thân phận cũng thay đổi. Diệp Thiên cũng rất khó tìm đến hắn. Mà lại, hắn lập xuống lớn công lao. Thiên Kiếm Tông khẳng định sẽ tưởng thưởng trọng hậu hắn. Đại lực bồi dưỡng hắn chuyển thế chi thân. Hắn có lẽ có thể siêu việt một thế này. Trở thành một tên chân chính chí cường đạo tổ. Mà không phải giống hắn như vậy thôi phát ra chí cường chân tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, rất nhiều chân tổ cũng không biết rõ. Một khi hao hết tiềm lực cùng sinh mệnh lực. Căn cơ toàn bộ hủy chân tổ. Đồng dạng truyền thế thủ đoạn cũng khó có thể xóa đi loại ảnh hưởng này. Đời thứ hai tiềm lực sẽ rất thấp. Rất khó trưởng thành. Diệp Thiên biết được cái này nguyên nhân. Nhưng lại sẽ không nói ra đi. Dù sao tất cả đại thế lực đều như vậy làm. Nghiền ép những cái kia thiên tài. Nếu là hắn nói ra ngoài. Có người hay không tin tưởng là một vấn đề. Mấu chốt là sẽ đắc tội tất cả thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiểm Quang Kiếm Tôn cái gì cũng đều không hiểu không biết rõ. Còn tại làm lấy mộng đẹp đâu. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Thiểm Quang Kiếm Tôn xuất thủ. Một đạo kiếm đạo đạo thuật. Thiểm Quang thập tự kiếm thuật chém ra. Đây cũng là hắn thành danh đạo thuật. Uy lực 10 điểm cường đại. Nhưng mà, đúng vào lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tinh Thần trên thân bạo phát ra một đạo sao trời quang mang. Hóa thành một đạo màn trời phòng ngự. Rõ ràng là một môn cùng hắn tự thân sao trời đại đạo vô cùng phù hợp phòng ngự đạo thuật. Tinh thần thiên mạc thuật. Một kiếm này thuật chạm tại tinh thần thiên mạc thuật bên trên. Vậy mà không có đánh vỡ phòng ngự của nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Ngươi cũng là chí cường chân tổ. Thiểm Quang Kiếm Tôn kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có Thiểm Quang Kiếm Tôn kinh hãi. Kim Quang Kiếm Tôn cùng với khác rất nhiều vô địch chân tổ nhao nhao chấn kinh. Từng cái nhìn về phía Diệp Thiên. Vạn pháp chân tổ, ngươi quyết đoán rất lớn. Vậy mà hy sinh chính mình nhi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Quang Kiếm Tôn rất kinh ngạc nói. Diệp Thiên dùng đối đãi ngu ngốc nhãn thần nhìn chằm chằm Kim Quang Kiếm Tôn nói. Kim Quang Kiếm Tôn, ngươi là kẻ ngu nha. Ngươi cho rằng ta cưỡng ép tăng lên nhi tử ta thực lực. Hắn thế nhưng là bằng vào tự thân tăng lên thực lực. Nhưng không có tiêu hao bất luận cái gì tiềm lực. Nếu như các ngươi liền điểm này cũng nhìn ra, kia cái gọi là vô địch chân tổ thực lực không phải là cưỡng ép tăng lên đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác vô địch chân tổ tra xét rõ ràng một cái. Phát hiện Diệp tinh thần căn cơ 10 điểm vững chắc, căn bản không phải thôi phát lên chí cường chân tổ. Mà lại, Diệp tinh thần chân tổ chi lực lại còn ẩn chứa hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, vô địch chân tổ nhóm nhao nhao ghen ghét. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.